Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3401 Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người biểu hiện, mỉm cười, từng cái trả lời. Tối hôm qua thực sự bay, bất quá đáng tiếc giống như chỉ có ở cái kia cái hắc sắc cột sáng bên trong mới có thể. Chu Hoành Vũ nói chuyện, mặt mũi tràn đầy mỉm cười sờ lên Chu Tiểu Muội đầu. Chu Tiểu Muội nghe xong, chỉ có tại hắc sắc cột sáng dưới, không khỏi có chút thất vọng. Chỉ bất quá nàng cũng biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên chỉ là hơi hơi thất vọng, lập tức lại biến trở về lúc đầu Chu Tiểu Muội. Nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, Chu Hoành Vũ yên lòng, nhìn xem Giản Hà nói ra. Ma thể có phải hay không kiên cố? Người bản thân cảm giác không ra sao? Cảm thấy. Giản Hà một mặt hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Sau đó Chu Hoành Vũ lại nhìn về phía Cao Bằng Nghĩa. Các ngươi ma thể ma lực thân hòa độ đều là cửu phẩm, bởi vì chỉ có cửu phẩm mới có thể tự thân kích phát ma khí vòng xoáy. Mà các ngươi tất cả mọi người, tối hôm qua đều kích phát ra ma khí vòng xoáy. Ngươi có thể thử cảm thụ một cái chung quanh ma khí. Cao Bằng Nghĩa nghe Chu Hoành Vũ, bắt đầu nhắm mắt cảm thụ. Quả nhiên, hắn một cái cảm nhận được trong không khí sống động ma khí. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được. Cao Bằng Nghĩa cũng đã hoàn toàn say mê ở loại này cảm giác bên trong. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa bộ dáng, còn lại mấy người cũng rối rít nhắm mắt cảm thụ. Chu Tiểu Muội còn tốt một chút, dù sao trước đó hắn ma lực thân hòa độ liền đã đạt đến lục phẩm. Mà Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du trên mặt cũng đều cùng Cao Bằng Nghĩa một dạng, lộ ra hưng phấn, cao hứng, say mê biểu lộ. Cảm thụ một phen sau đó, mọi người chậm rãi mở mắt ra. Trước hết nhất nói chuyện là Chu Tiểu Muội, ca ca, tất nhiên ta nắm giữ cửu phẩm ma lực thân hòa độ, có phải hay không liền có thể làm cao cấp hơn đồ ăn nha? Lúc đầu Chu Tiểu Muội chỉ có lục phẩm ma lực thân hòa độ, chỉ có thể làm ra nhị cấp trở xuống sự vật. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn cũng đã nắm giữ cửu phẩm ma lực thân hòa độ, cho nên nàng trước tiên liền nghĩ đến nấu cơm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, Chu Tiểu Muội cao hứng không thôi. Mà nghe Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa trong lòng cũng có chút rung động. Bọn họ lần thứ nhất manh động cho tới bây giờ không dám có ý nghĩ. Chu Hoành Vũ nhìn xem bọn hắn ba người ánh mắt kỳ quái, nhíu mày. Các ngươi thế nào? Chu Hoành Vũ hỏi xong sau đó, mấy người đều là có chút nhăn nhó. Một lát sau, vẫn là Trịnh Tiểu Du lên tiếng trước nhất nói ra. Công tử, chúng ta tất nhiên nắm giữ ma lực thân hòa độ cửu phẩm, có phải hay không liền có thể làm một chút ngoại trừ chiến đấu trở ra sự tình? Trịnh Tiểu Du lời này nói uyển chuyển, nhưng là Chu Hoành Vũ là người nơi nào, nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ. Các ngươi cũng muốn cùng Tiểu Muội một dạng, thử nghiệm phó chức. Ở tu luyện giới, ngoại trừ tu hành giả cái này chủ yếu sự vật bên ngoài. Còn có luyện đan, ngự thú, rèn đúc, nấu nướng đằng đằng đủ loại phụ trợ tu hành nghề nghiệp, những nghề nghiệp này liền được xưng làm phó chức. Tỷ như tại Ma Dương Kiếm Tông, đan đường, ngự thú đường, chế tạo đường cùng phòng bếp đệ tử đều nắm giữ phó chức, bọn họ ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chủ yếu nhiệm vụ liền là thông qua phó chức, đến là tông môn làm cống hiến. Nhưng là cũng có hai cái đường là không có phó chức, kia chính là chấp pháp đường cùng kiếm đường. Cái này, chấp pháp đường nhân viên mỗi ngày sự vật ngoại trừ xử lý một chút việc vặt vãnh, còn lại thời gian toàn bộ đều đang tu luyện. Mà kiếm đường thì càng dứt khoát, kiếm đường đệ tử ngoại trừ chấp hành tông môn an bài xuống nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành bên ngoài, còn lại thời gian đều đang tu luyện. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người, trước đó bởi vì ma lực thân hòa độ cơ hồ là không, cho nên chỉ có thể tu hành. Hơn nữa, không có ma lực thân hòa độ gia trì, bọn họ tu hành tốc độ cũng là tương đối chậm rãi. Tu luyện tốc độ cũng đã chậm như vậy, lại làm sao lại muốn đi tu luyện phó chức đây? Huống chi bọn họ cũng căn bản không tu luyện được. Bất quá theo lấy lần này hắc sắc cột ánh sáng tẩy lễ sau đó, bọn họ lần thứ nhất manh động ý nghĩ này. Chu Hoành Vũ phi thường có thể lý giải bọn họ tâm tình, thế là mỉm cười nhìn xem bọn hắn hỏi, các ngươi muốn tu luyện cái gì phó chức? Ta muốn rèn đúc. Cao Bằng Nghĩa nói ra. Ta muốn luyện đan. Trịnh Tiểu Du nói ra. Ta muốn ngự thú. Giản Hà nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn xem ba người mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Chúng ta trước trở về, sau đó lại cẩn thận nghiên cứu đi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ xoay người rời đi. Những người khác cũng một mặt hưng phấn đi theo. Rất nhanh tất cả mọi người liền trở về tu luyện thất, không kịp chờ đợi bắt đầu riêng phần mình lĩnh hội. Chu Tiểu Muội vốn liền đã đầu bếp nhập môn, cho nên nàng nhường Chu Hoành Vũ quan tâm ít nhất. Hơn nữa Chu Tiểu Muội tại nấu nướng phía trên thiên phú cực cao, ngoại trừ tình cờ hỏi mấy vấn đề bên ngoài, toàn bộ đều đang tu luyện thất bên trong nghiên cứu. Lúc này Chu Đạt Xương vì Chu Hoành Vũ chế tạo Chu Đỉnh, đã nhanh thành Chu Tiểu Muội chuyên môn vật phẩm. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội đắm chìm trong nấu nướng quá trình bên trong, mặt mũi tràn đầy ý cười, hắn cũng cao hứng không thôi. Cao Bằng Nghĩa thì lựa chọn rèn đúc. Cao Bằng Nghĩa dáng người, sở dĩ như thế cao lớn thô kệch. Hắn lực lượng sở dĩ lớn như thế, dáng người sở dĩ như vậy cường tráng, đều không phải lăng không có được. Cao Bằng Nghĩa xuất thân từ Cao gia. Mà Cao gia thì là thời đại lấy rèn đúc mà sống gia tộc. Mặc dù Cao gia cũng không phải cao môn đại hộ, nhưng là Cao gia truyền thừa kỹ thuật rèn xảo, cũng đã truyền thừa mấy ngàn đời. Đến Cao Bằng Nghĩa thế hệ này, mặc dù bởi vì ma lực thân hòa độ quá thấp, mà không cách nào rèn tạo ra ma binh. Nhưng là từ khi bắt đầu biết chuyện, Cao Bằng Nghĩa ngay ở gia gia dưới sự dạy dỗ, bắt đầu học tập đoán tạo. Mặc dù bởi vì ma lực thân hòa độ quá thấp quan hệ, Cao Bằng Nghĩa không cách nào ngưng tụ ma hỏa, cũng không pháp đem binh khí luyện chế thành ma binh. Nhưng là ngoại trừ một bước cuối cùng phụ ma bên ngoài, cái khác tất cả, Cao Bằng Nghĩa lại cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Cao Bằng Nghĩa cái kia thân thể cường tráng, to lớn lực lượng, cũng chính là tại rèn đúc, rèn luyện đi ra. Bởi vậy, mặc dù Cao Bằng Nghĩa liền cấp thấp nhất ma binh đều rèn tạo không ra, nhưng là trên thực tế, bài trừ phụ ma bộ phận, chỉ riêng rèn đúc bản thân mà nói, Cao Bằng Nghĩa cũng không kém hơn đại sư cấp tồn tại. Hiện tại, Cao Bằng Nghĩa rốt cục nắm giữ siêu cao, đi đến cửu phẩm ma lực thân hòa. Bởi vậy, hắn cũng đã có thể bắt đầu thử thăm dò, đối binh khí tiến hành phụ ma. Một khi phụ ma thành công, như vậy thông thường thiết kiếm, liền sẽ trở thành ma binh. Kiếm tông phái phát phù văn thiết kiếm, kỳ thật chính là do thông thường thiết kiếm, phụ ma mà thành. Trước kia Cao Bằng Nghĩa, chỉ có thể rèn tạo ra thiết kiếm, lại luyện chế không ra phù văn thiết kiếm. Bất quá bây giờ, hiển nhiên không có cái vấn đề này. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định an bài Cao Bằng Nghĩa, hướng đi Chu Đạt Xương học tập kỹ thuật rèn xảo. Nhưng lại bị Cao Bằng Nghĩa cự tuyệt. Đứng ở Cao Bằng Nghĩa góc độ nhìn, Chu Đạt Xương căn bản không có gì có thể dạy hắn. Chu Đạt Xương hiện tại học tập kỹ thuật rèn xảo, hắn 5 tuổi lúc liền đã triệt để nắm giữ. Hạn chế Cao Bằng Nghĩa rèn đúc tài nghệ, là ma lực thân hòa độ, là phụ ma kỹ thuật, mà không phải rèn đúc. Bởi vậy, Cao Bằng Nghĩa căn bản không cần đi cùng Chu Đạt Xương học tập. Nếu như có cần, hắn thậm chí có thể mở tiểu táo, truyền thụ Chu Đạt Xương một chút chế tạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Về phần phụ ma kỹ xảo cùng tri thức, Chu Đạt Xương tiếp xúc cũng rất nông cạn, căn bản không có gì có thể truyền thụ cho. Đối với Cao Bằng Nghĩa mà nói, hắn cần không phải sư phó. Hắn duy nhất cần, liền là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đem đi qua sở học hòa hợp quán thông. Đem tất cả tri thức, cùng thực tiễn kết hợp lại. Coi như cần có người chỉ điểm, người kia cũng tuyệt không phải Chu Đạt Xương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại Cao Bằng Nghĩa trong mắt, cao nhất sâu khó lường, không phải Chu Đạt Xương. Thậm chí đều không phải Chu Đạt Xương sư phó, Đoạn đại sư. Từ khi trước mấy ngày, gặp được Chu Hoành Vũ tự tay vì Trịnh Tiểu Du luyện chế pháp trượng sau đó. Cao Bằng Nghĩa trong suy nghĩ, tốt nhất lão sư, liền là Chu Hoành Vũ. Đối với Cao Bằng Nghĩa tới nói, mục tiêu của hắn cũng không cao. Chỉ cần sẽ có một ngày, hắn cũng có thể luyện chế ra một chuôi thất sát ma trượng, liền đã là vừa lòng thỏa ý. Bởi vậy, Cao Bằng Nghĩa hắn duy nhất cần, liền là lại thời khắc mấu chốt, từ Chu Hoành Vũ xuất thủ, giúp hắn truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Nói trắng ra là, Cao Bằng Nghĩa duy nhất có thể coi vào mắt sư tôn, liền là Chu Hoành Vũ. Đối mặt Cao Bằng Nghĩa khẩn cầu, Chu Hoành Vũ chỉ hơi khẽ do dự, liền gật đầu đáp ứng. Xem như tùy tùng, Chu Hoành Vũ trợ giúp Cao Bằng Nghĩa, cũng là theo lý thường đương nhiên. Hơn nữa, Cao Bằng Nghĩa cũng không cần bắt đầu từ số không đi truyền thụ. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, điểm hóa một cái liền có thể. Cái này hoa không có bao nhiêu thời gian, cũng tiêu hao tổn không có bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Mặc dù tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không biết bản thân đến cùng có thể, hay không đảm nhiệm cái này công tác. Nhưng là coi như không đảm nhiệm nổi, kỳ thật cũng không cái gì. Xác định bản thân không cách nào đảm nhiệm sau, lại nghĩ những biện pháp khác cũng không trễ. Đáp ứng Cao Bằng Nghĩa thỉnh cầu sau đó. Tiếp xuống, đến phiên Trịnh Tiểu Du. Trịnh Tiểu Du sở dĩ lựa chọn luyện đan, là bởi vì nàng trước kia sư phụ, chính là một tên luyện đan sư. Căn cứ Trịnh Tiểu Du nói, hắn cái kia sư phụ, cao nhất có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Cái này đã là phi thường mạnh mẽ đỉnh cấp luyện đan sư. Bất quá lao đầu một mực đều ở Trịnh Tiểu Du trước mắt khoe khoang. Cái này khiến ma lực thân hòa độ cực thấp Trịnh Tiểu Du hận đến hàm răng ngứa. Liền là khi lúc nàng lại không có thể ra sức. Nàng đã từng âm thầm len lén thử qua vô số thật. Nhưng lại liền ma hỏa đều tụ tập không được, làm sao nói luyện đan vừa nói. Bất quá bây giờ cũng đã hoàn toàn không giống, Trịnh Tiểu Du lúc này ma lực thân hòa độ cửu phẩm. cái gọi là ma hỏa, dễ dàng liền có thể ngưng tụ. Chỉ là hiện tại nàng, cũng đã không thể ở cái kia cái chết đi lão đầu trước mắt ảo diệu. Bất quá, mặc dù Trịnh Tiểu Du cái trước sư phó, vô cùng không có quy củ. Nhưng là đi theo sư phó bên người, Trịnh Tiểu Du nhưng vẫn là học được rất nhiều đồ vật. Vô số đan phương, đều khắc ở Trịnh Tiểu Du trong đầu. Mặc dù Trịnh Tiểu Du bởi vì ma lực thân hòa độ quá thấp quan hệ, không cách nào luyện chế đan dược. Nhưng là nàng nhưng lại không phải là cái gì đều không làm. Luyện đan trước dược thảo phân biệt, sàng chọn, thanh tẩy. Tất cả trình tự làm việc, đều là Trịnh Tiểu Du phụ trách. Có thể nói, ngoại trừ chân chính vào tay luyện đan bên ngoài, cái khác tất cả, Trịnh Tiểu Du cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Đủ loại luyện đan tương quan tri thức, Trịnh Tiểu Du càng là đọc ngược như chảy. Hiện tại kém duy nhất, chỉ là đem tri thức cùng thực tiễn cùng nhau kết hợp. Tự mình đi luyện đan dược. Đối mặt Trịnh Tiểu Du tình huống, Chu Hoành Vũ trực tiếp cấp ra đề nghị. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, Thạch Nguyệt chính là thích hợp nhất Trịnh Tiểu Du lão sư. Hai người cùng một chỗ nghiên cứu, cùng một chỗ học tập, cộng đồng tiến bộ, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đề nghị, lần nữa bị cự tuyệt. Cao Bằng Nghĩa không ngu, Trịnh Tiểu Du thì càng không ngu. Nhất là Trịnh Tiểu Du, càng là ba người, trí lực cao nhất vị kia. Để cho nàng đi cùng Thạch Nguyệt học tập, cái kia tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Phải biết, cho dù là Thạch Nguyệt, đều ba ngày hai đầu hướng Chu Hoành Vũ nơi này chạy. Tử khí trắng rồi, muốn cùng Chu Hoành Vũ học tập luyện đan kỹ xảo. Lấy Trịnh Tiểu Du trí tuệ, lại làm sao có thể bỏ gần tìm xa, mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Bởi vậy, Trịnh Tiểu Du trực tiếp cự tuyệt Chu Hoành Vũ đề nghị. Đồng thời cùng Cao Bằng Nghĩa một dạng, cầu khẩn Chu Hoành Vũ, hy vọng có thể đi theo Chu Hoành Vũ bên người, hướng hắn học tập cùng thỉnh giáo. Đối mặt Trịnh Tiểu Du yêu cầu, Chu Hoành Vũ cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Xem như thượng vị giả, trọng yếu nhất liền là đối xử như nhau. Tất nhiên đáp ứng Cao Bằng Nghĩa, như vậy hắn liền không cách nào cự tuyệt Trịnh Tiểu Du. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của mình, Trịnh Tiểu Du tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Phải biết, Thạch Nguyệt thế nhưng là cầu thật lâu, Chu Hoành Vũ lại một mực không có đáp ứng. Thạch Nguyệt mặc dù là Chu Hoành Vũ bằng hữu, quan hệ lẫn nhau vô cùng mật thiết, thân cận. Thế nhưng là tương đối mà nói, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà, lại hiển nhiên cùng Chu Hoành Vũ quan hệ càng thân cận, càng mật thiết hơn. Về phần Chu Tiểu Muội, cái kia tự nhiên không cần nói nhiều. Tại Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, Chu Tiểu Muội địa vị, tuyệt đối là chí cao vô thượng. Xử lý xong Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa sự tình sau. Tiếp xuống đến phiên Giản Hà. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Giản Hà dứt khoát lựa chọn ngự thú. Đối với ngự thú, Chu Hoành Vũ vốn là không có làm sao thấy vừa mắt. Ngự thú bản thân, đối tự thân ma thể tu vi, là không có tăng lên. Ở cái này nhược nhục cường thực tu hành giới chi chung, chỉ có ma thể đẳng cấp đủ cao, mới có thể tốt hơn sống sót. Bất quá tất cả những thứ này, đều ở ma dương mê quật hai lần đàn thú tập kích sau đó, phát sinh chuyển biến. Chu Hoành Vũ lần thứ nhất chân chân chính chính thấy được ngự thú lợi hại. Cũng làm cho nhường hắn chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào, cái này hắn trước kia không để vào mắt phó chức. Bất quá Chu Hoành Vũ đối với ngự thú phương diện, lại không có chút nào kinh nghiệm. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định đi tông môn, lĩnh một bản ngự thú bảo điển, sau đó cùng Giản Hà cùng một chỗ nghiên cứu. Chỉ bất quá không nghĩ đến, Giản Hà lại ngăn cản Chu Hoành Vũ. Đang lúc Chu Hoành Vũ nghi hoặc bất giải thời điểm, Giản Hà từ trong ngực móc ra một bản cũ nát không chịu nổi ra dê sổ. Căn cứ Giản Hà giải thích, cái này ra dê sổ là hắn tổ tiên truyền xuống. Năm đó, Giản Hà bị một đôi vợ chồng giả nhặt lên thời điểm. Bản này ra dê sổ, ngay ở Giản Hà tã lót. Bởi vậy, mặc dù Giản Hà cũng không rõ ràng, bản thân phụ mẫu cùng tổ tiên là ai. Nhưng là không có chút nào nghi vấn, cái này ra dê sổ tay, hẳn là hắn tổ truyền. Đáng nhắc tới chính là, năm đó ở bờ sông nhặt lên Giản Hà cái kia đối lão phu phụ, là chuyên môn thay người chăn nuôi linh thú tôi tớ. Giản Hà từ nhỏ đã một mực đi theo bọn họ cùng một chỗ, tiếp xúc các loại chân kỳ dị thú. Bất quá rất đáng tiếc, bởi vì ma lực thân hòa độ quá thấp nguyên nhân, Giản Hà cũng không thể đủ trở thành một tên ngự thú sư. Ngự thú mặc dù là khống chế ma thú, nhưng là cái môn này phó chức vẫn như cũ cần khá cao ma lực thân hòa độ. Tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải đến ma lực thân hòa độ ngũ phẩm trở lên. Rất hiển nhiên, phía trước Giản Hà, ma lực thân hòa độ thực sự quá thấp. Căn bản liền không có tu luyện cái này ngự thú bảo điển tư cách. Nguyên bản, Giản Hà cũng đã làm xong chuẩn bị. Tất nhiên bản thân không cách nào tu luyện, vậy liền đem cái này ngự thú bảo điển truyền cho con của hắn. Bất quá cũng may, Giản Hà bây giờ ma lực thân hòa độ cũng đã đạt đến cửu phẩm, hoàn toàn có thể tu luyện cái này ra dê sổ tay phía trên ghi lại ngự thú chi đạo. Tại ngự thú phương diện, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không có thử, cho nên không có gì có thể chỉ điểm. nhưng là đối với cái này cửa phó chức, Chu Hoành Vũ lại là phi thường tò mò. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ dự định cùng Giản Hà cùng một chỗ, nghiên cứu phần kia vô danh ngự thú trải qua. Đi qua nghiên cứu, Chu Hoành Vũ phát hiện, ngự thú cũng là một môn cực kỳ thâm ảo học vấn. Tu luyện tới rất đỉnh điểm, mảy may không kém hơn luyện đan, nấu nướng cùng rèn đúc. Căn cứ ghi chép, ngự thú tu luyện tới cao cấp nhất, có thể thống ngự vạn thú. Cái này thống ngự vạn thú, có thể không chỉ là một nhóm chuột hoặc là một nhóm con rơi. Nơi này vạn thú, bao gồm những cái kia mạnh mẽ yêu thú, ma thú, thậm chí là thái cổ hung thú. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn muốn từ cơ bản nhất luyện lên. Muốn trực tiếp khống chế thượng cổ hung thú nhất định là không có khả năng. Tại cũ gia dê sách bên trong ghi lại, cần trước thống ngự một chút trí lực thấp hèn loại ăn cỏ động vật. Mà khống chế phương pháp cũng là nhiều mặt. Bất quá bất kể là loại nào phương pháp, đều cần một chút. Kia chính là ngưng tụ ma khí, đến khu động ngự thú quyết, từ đó thực hiện khống chế. Đây cũng là ngự thú sư cần ma lực thân hòa độ nguyên nhân. Cùng Giản Hà hai người nghiên cứu một phen sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Giản Hà định tìm một chút tiểu động vật thử một lần. Lý luận nếu như không thể kết hợp thực tế, vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể là đàm binh trên giấy. Giản Hà, mặc dù không cần Chu Hoành Vũ đi truyền thụ cùng chỉ điểm, nhưng là hai người lại cần cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ nghiên cứu, cùng một chỗ tìm tòi. An bài tốt Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội ba người sau, Chu Hoành Vũ cùng Giản Hà một đường rời đi Ma Dương Kiếm Tông, tiến đến phụ cận rừng rậm. Xâm lâm tìm ma thú có chút khó khăn, nhưng là tìm một chút thông thường tiểu động vật vẫn là thật đơn giản. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được một cái tiểu thỏ tử. Chu Hoành Vũ xuất ra một đoạn cỏ non, dẫn dụ tiểu thỏ tử tới. Cái kia tiểu thỏ tử cũng không sợ người, một mặt tò mò đụng tới. Đợi đến tiểu thỏ tử ăn cỏ non sau đó, Chu Hoành Vũ cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ ma khí. Cẩn thận khu động lấy ngự thú quyết, nỗ lực khống chế cái này con thỏ. Trong một chớp mắt, một đạo kim hoàng sắc vầng sáng, chậm rãi xuất hiện ở tiểu thỏ tử đầu chung quanh. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái kia kim hoàng sắc vầng sáng, chậm rãi chui vào tiểu thỏ tử đầu lâu. Tiểu thỏ tử cảm nhận được ma khí ăn mòn sau đó, đầu băng liệt nhoáng một cái. Ba. Một đạo hơi nhỏ vỡ tan âm thanh bên trong. Đạo kia kim hoàng sắc vầng sáng, tức khắc dập nát. Rất hiển nhiên, lần này ngự thú thất bại. Theo lấy ngự thú thất bại, cái kia khả ái tiểu thỏ tử nhanh chóng thoát ly Chu Hoành Vũ khống chế, nhảy cả tưng trốn vào tùng lâm chỗ sâu. Chu Hoành Vũ vốn coi là lập tức liền có thể thành công, không nghĩ đến thời khắc cuối cùng lại thất bại. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bổn thủ bổn cước bộ dáng, Giản Hà không khỏi lắc lắc đầu nở nụ cười. Ngự thú thoạt nhìn đơn giản, nhưng là trên thực tế lại một chút cũng không đơn giản. Hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ dưới sự trợ giúp, Giản Hà bắt được một cái tiểu tùng thử. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Giản Hà liền ngày đêm cùng đủ loại ma thú, yêu thú, cùng hung thú ở chung. Không có người so Giản Hà, càng có thể minh bạch những cái này thú loại tập tính. Nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay bên trong tiểu tùng thử, Giản Hà ngón tay, giống như gợn sóng phập phồng. Cùng lúc đó, Giản Hà mở ra đôi môi, phát ra từng đợt thanh thúy minh chít chít tiếng. Cảm thụ được Giản Hà ôn nhu vô cùng vuốt ve. Nghe Giản Hà phát ra, vô cùng dễ nghe thanh âm. Cái kia tiểu tùng thử tức khắc say mê híp mắt lại. Liền tại tiểu tùng thử vô cùng hưởng thụ thời khắc, Giản Hà trái ngón tay quyết liên kết, ngự thú quyết nháy mắt phát động. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái kia kim hoàng sắc vầng sáng lặng yên không một tiếng động chui vào cái kia con sóc đầu lâu. Sau một khắc, cái kia tiểu tùng thử toàn thân nhẹ nhàng chấn động. Chỉ trong nháy mắt, Giản Hà liền khống chế cái kia tiểu tùng thử. Chu Hoành Vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem Giản Hà. Hắn vừa mới thế nhưng là thử qua, muốn duy nhất một lần khống chế một cái tiểu động vật, cơ bản là không thể nào. Nhưng là Giản Hà lại dễ như trở bàn tay làm được. Lại nhìn xem Giản Hà liên tục thi triển mấy lần ngự thú chi thuật. Hơn nữa mỗi lần, Giản Hà đều là một lần thành công. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ khiếp sợ cái cằm đều nhanh rớt xuống. Không phục Chu Hoành Vũ sau đó cũng thử rất nhiều lần. Thế nhưng là hắn lại một lần đều không có thành công. Cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói một câu biến thái. Sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn vốn coi là có thể dựa vào vô hạn ma lực thân hòa, thắng được Giản Hà. Chỉ là hiện thực lại là vô cùng tàn khốc. Chu Hoành Vũ thử rất nhiều lần đều không cách nào hoàn thành sự tình. Giản Hà lại dễ dàng, tiện tay liền có thể làm được. Hơn nữa để cho Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ là, cái này còn không phải vận khí gì. Bởi vì Giản Hà mỗi một thật đều có thể thành công. Cái gọi là, thuật nghiệp hữu chuyên công. Giản Hà nhiều năm như vậy tích lũy, tuyệt đối không phải uổng phí. Mà Chu Hoành Vũ tại ngự thú chi đạo, hiển nhiên cũng không có cái gì thiên phú. càng không có cái gì lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Tại ngự thú chi đạo, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tượng luyện đan, cùng rèn đúc phía trên một dạng, có được thần kỳ bản năng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này ngự thú chi đạo, hắn bất quá là một cái danh phó kỳ thật tiểu thái điểu mà thôi. Một phen chắc thí sau đó, Chu Hoành Vũ bản thân nghiên cứu ngự thú. Giản Hà ngẫu nhiên tới học tập giao lưu, thậm chí là truyền thụ cùng chỉ điểm một chút quyết khiếu cùng kinh nghiệm. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, bất đắc dĩ đón nhận cái này hiện thực. Tự có ý thức đến nay, Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất gặp được bản thân hoàn toàn không am hiểu sự tình. Ngoại trừ ngự thú bên ngoài, Chu Hoành Vũ tại kiếm đạo, luyện đan, rèn đúc, thậm chí là chủ nghệ phía trên, đều tồn tại viễn siêu thiên phú của người khác cùng năng lực. Có thể duy chỉ có ngự thú chi đạo, hắn lại lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú và tài hoa. Nhất là cùng Giản Hà so ra, quả thực là thiên xoa địa viễn, một trời một vực. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ ngẫu nhiên chỉ điểm một cái Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa, thuận tiện hướng Giản Hà thỉnh giáo bên ngoài. Còn lại thời gian đều đang vì trước khi chiến đấu làm chuẩn bị. Lập tức thì đi chiến trường, trước trận chiến chuẩn bị công tác, là phi thường trọng yếu. Cái gọi là trước khi chiến đấu chuẩn bị, tổng cộng chia làm 4 bộ phận. Đan dược, binh khí, áo giáp cùng đồ ăn. Nơi này đan dược chủ yếu chỉ dùng để chữa thương, cùng bổ sung ma khí đan dược. Mà vũ khí, Chu Hoành Vũ đã vì mọi người chuẩn bị xong. Ngoại trừ binh khí cùng đan dược bên ngoài, áo giáp cũng là chiến trường chiến thiết yếu đồ vật. Cái gọi là đao kiếm không có mắt, huống chi là địch nhân đao kiếm. Chiến trường, không có khả năng thời gian dài bảo trì loại kia, tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Một khi một cái sơ sẩy, liền khả năng mất đi tính mệnh. Lúc này, khôi giáp tác dụng liền thể hiện đi ra. Một kiện tốt áo giáp, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Bình thường chiến đấu, cũng có thể đem địch nhân tổn thương, xuống đến thấp nhất. Bởi vậy, áo giáp cũng là không thể thiếu hụt, chiến trường thiết yếu đồ vật. Cái gọi là vũ khí, là thiếu một thứ cũng không được. Cuối cùng là đồ ăn. Cổ ngữ có nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, đồ ăn đối với chiến đấu tầm quan trọng. Bất quá tương đối mà nói, bọn họ chiến đội, hết thảy có 2 cái đầu bếp. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ không vì đồ ăn phát sầu. Mà còn dư lại đan dược, Chu Hoành Vũ quyết định chính hắn luyện chế. Chu Hoành Vũ đầu tiên là mua sắm một chút vật liệu. Lần này Chu Hoành Vũ dự định luyện chế một chút cấp 3 đan dược. Bất quá hay là lấy nhị cấp đan dược là chủ. Dù sao toàn bộ đội ngũ, chỉ có Chu Hoành Vũ ma thể đạt đến 30 đoạn. Những người khác đều là ma thể hơn 20 đoạn, chính áp dụng nhị cấp đan dược. Mà nhất cấp đan dược đã bị Chu Hoành Vũ hoàn toàn bỏ. Đội ngũ bên trong cũng đã không có người cần nhất cấp đan dược. Đối với tam cấp đan dược, Chu Hoành Vũ nguyên bản dự định trên đường phố mua sắm. Nhưng nhìn khắp cả trên thị trường mua bán đan dược sau đó, Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định bản thân luyện chế. Tam cấp đan dược giá cả thực sự quá cao. Hơn nữa những cái kia luyện đan sư luyện chế ra tam cấp đan dược, phẩm cấp quá thấp. Trên thị trường thường gặp đan dược, cơ bản đều chỉ có 3-4 phẩm, dược lực thực sự quá thấp. Mà Chu Hoành Vũ bản thân luyện chế, chẳng những chi phí gấp mấy lần giảm xuống. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ luyện chế đan dược, thấp nhất cũng là lục phẩm đan dược. Cuối cùng, vì dự trữ thật nhiều đan dược, chỉ là mua sắm tam cấp dược tài, Chu Hoành Vũ liền tiêu phí mấy ngàn mai thượng cấp ma năng thạch. Nếu như trực tiếp dùng tiền mua sắm những cái này đan dược, trước không nói căn bản mua không được cao như vậy phẩm đan dược, thối một vạn bước nói, coi như có thể mua được. Nghĩ mua súng nhiều như vậy tam cấp cao phẩm đan dược, cái kia giá cả thấp nhất cũng phải mấy vạn mai thượng cấp ma năng thạch. Phụ trách nói một câu, luyện đan tuyệt đối là tu hành giới, rất bạo lợi ngành nghề, không có một trong. Luyện chế xong đan dược sau đó, còn dư lại một bộ phận thượng cấp ma năng thạch, cũng bị Chu Hoành Vũ toàn bộ bỏ ra ngoài. Bởi vì phải chế tạo áo giáp, Chu Hoành Vũ tuyển một khối to lớn U Minh Huyền Thiết. Loại này U Minh Huyền Thiết cũng không phải chân quý đồ vật, nhưng là không phải thông thường đồ vật. Khối kia U Minh Huyền Thiết khổ người, quả thực không nhỏ. Chu Hoành Vũ đem còn lại thượng cấp ma năng thạch toàn bộ đập đi vào, mới miễn cưỡng mua súng tới. Trải qua 2 lần này đại mua sắm, Chu Hoành Vũ từ Tô Tử Vân nơi đó có được tất cả thượng cấp ma năng thạch, cũng căn bản là tiêu hao hầu như không còn. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cũng không có nhúng tay khôi giáp thiết kế cùng rèn đúc. Dù sao, xem như đội trưởng, Chu Hoành Vũ cần phụ trách sự tình thực sự nhiều lắm. Ăn mặc ở dùng, binh khí, đan dược, đồ ăn, các phương các mặt đều cần Chu Hoành Vũ đi phụ trách. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ cũng không thực sự am hiểu rèn đúc. Càng nhiều, Chu Hoành Vũ là dựa vào bản năng đi làm. Nếu như cứng rắn, là muốn Chu Hoành Vũ lăng không đi thiết kế một bộ áo giáp đi ra. Không phải làm không được, nhưng lại tuyệt đối không làm tốt. Mà Cao Bằng Nghĩa liền bất đồng. Sinh ra ở rèn đúc thế gia, Cao Bằng Nghĩa đối với đủ loại khôi giáp thiết kế cùng rèn đúc, đơn giản quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Về phần ngoại hình phương diện thiết kế, cũng hoàn toàn có thể giao cho Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, cùng Giản Hà bốn người đi thương thảo. Chỉ cần tất cả mọi người hài lòng, Chu Hoành Vũ cũng không cái gì không hài lòng. Sự thật chứng minh, Cao Bằng Nghĩa cũng không có cô phụ Chu Hoành Vũ đối sự tin cậy của hắn. Chỉ tốn 3 ngày thời gian, hắn bên thiết kế đồng thời rèn tạo ra được 5 bộ U Minh chiến giáp. Bộ này U Minh chiến giáp cũng không tất cả đều là kim loại rèn đúc mà thành. Tại Cao Bằng Nghĩa thiết kế dưới, vì cam đoan đầy đủ lực cơ động, cái này U Minh chiến giáp chủ thể chính là ma ngưu thuộc da may mà thành. Chỉ có tại trái tim hậu tâm chờ bộ vị yếu hại, vây quanh một khối U Minh giáp mảnh. Kể từ đó, chọn bộ khôi giáp trọng lượng cũng không phải quá nặng, nhưng là chủ yếu hại lực phòng ngự, lại đạt đến thiết kế nhu cầu. Về phần trên khải giáp phù văn, Cao Bằng Nghĩa cũng chỉ phụ ma lên cơ sở nhất, cũng là rất đơn giản phòng ngự phù văn. Chọn bộ phù văn xuống tới, có thể tăng cường áo giáp 3 thành lực phòng ngự. Mặc dù cũng không phải cái gì khó lường phụ ma, nhưng lại cũng đã đầy đủ. Theo lấy Cao Bằng Nghĩa phụ ma kỹ thuật ngày càng tăng lên, hắn có thể lại hiện có trên cơ sở, không ngừng thăng cấp chọn bộ phụ ma phù văn. Bởi vậy, tạm thời tới nói, bộ này U Minh chiến giáp cũng đã đầy đủ. Làm Thiên Ma chiến đội một nhóm 5 người, nhao nhao mặc vào thống nhất chiến giáp sau đó, một loại đập vào mặt khí tức, tức khắc nhường mọi người hưng phấn lên. Mặc dù mọi người nghề nghiệp cũng không giống nhau, liền là khi tất cả mọi người đều mặc lên đồng dạng chiến giáp sau đó, một cỗ lực ngưng tụ, liền vô hình ngưng tụ. Loại kia cảm giác thực sự quá kỳ diệu. Bây giờ, binh khí đã có, mỗi người đều nắm giữ tiện tay binh khí. Đan dược đã có, tan hết gia tài, Chu Hoành Vũ luyện chế được thật nhiều đan dược. Áo giáp đã có, 5 bộ áo giáp, từ Cao Bằng Nghĩa khuynh tình kính dâng. Về phần sau cùng đồ ăn, có Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội tại, hết thảy đều không phải vấn đề. Chẳng lẽ hai cái đầu bếp, còn hầu hạ không được 3 cái thực khách sao? Hơn nữa, Chu Hoành Vũ trích nhẫn, cũng đã mua sắm số lớn tươi mỹ thực vật liệu. Lúc đến bây giờ, Thiên Ma tiểu đội đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Thời gian thoáng qua tức thì, tại mấy chục ngày bận rộn sau đó, Thiên Ma tiểu đội rốt cục toàn bộ trang bị, làm xong tất cả trước khi chiến đấu chuẩn bị công tác. Tiếp xuống bọn họ phải làm, liền là chính thức đạp vào chiến trường. Một ngày này, Chu Hoành Vũ cùng hắn các bằng hữu tại tiểu viện, đến một trận say sưa sảng khoái trước khi chiến đấu tiệc rượu. Tới, Chu Đạt Sương cười ha ha lấy bưng chén rượu lên, hướng về phía đám người hô lớn. Những người còn lại nhìn thấy, đều lộ ra thiếu dung, cũng nhao nhao giơ ly rượu lên. Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua tất cả mọi người. Chu Đạt Sương, Thạch Nguyệt, cùng hắn có lấy quá mệnh giao tình bạn thân. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, mỗi người đều đối Chu Hoành Vũ trung thành tuyệt đối. Chu Tiểu Muội, mặc dù không phải hắn Chu Hoành Vũ thân muội muội, nhưng lại muốn so thân muội muội còn thân hơn. Lần này chiến trường chuyến đi, nguy cơ tứ phía. Đao kiếm không có mắt, tình huống thay đổi trong nháy mắt, ở chiến trường phía trên người nào cũng không biết sau một khắc sẽ chuyện gì phát sinh. Chu Hoành Vũ không hy vọng bọn họ trong bất kỳ người nào xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng là chiến trường vô tình, không ai biết rõ bản thân vận mệnh vẫn là như thế nào. Lần này chiến trường chuyến đi, nguy hiểm dị thường, mọi người muốn cẩn thận. Những lời khác ta cũng không nói. Cạn ly rượu này, chúc chúng ta đắc thắng trở về, lại đến ta đây tiểu viện, đến một lần tiệc ăn mừng. Làm. Chu Hoành Vũ nói dứt lời sau đó, đem rượu trong ly, một hơi uống vào. Sau đó những người còn lại cũng theo lấy Chu Hoành Vũ. Cùng một chỗ uống một chén này đã bao hàm đủ loại tình cảm phức tạp rượu. Mọi người uống một hơi cạn sạch sau đó liền bắt đầu riêng phần mình tùy ý. Chu Tiểu Muội, Thạch Nguyệt cùng Trịnh Tiểu Du ba vị nữ sinh tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng kể một ít nữ sinh ở giữa lời. Mà Chu Đạt Sương thì cùng Cao Bằng Nghĩa hai người lớn tiếng thét to, rượu một chén một ly tiến vào hai người trong bụng. Hiện tại Chu Đạt Sương tửu lượng cũng đã so trước kia tốt rất nhiều, nhưng là vẫn bọn họ bên trong rất không thể uống rượu. Chỉ chốc lát sau, Chu Đạt Sương sẽ say phong thái mọc lan tràn. Đến. Hoành Vũ, Giản Hà. Chúng ta tới là một cái. Chu Đạt Sương ôm Chu Hoành Vũ bả vai, nhìn xem Giản Hà mồm miệng không rõ nói ra. Chu Hoành Vũ cũng không chối từ, đi theo Chu Đạt Sương giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mà Giản Hà còn muốn chối từ một phen, lại bị Cao Bằng Nghĩa trực tiếp cầm lấy chén rượu của hắn, trực tiếp tràn vào trong miệng. Uống đi. Lên chiến trường liền không thể như thế uống. Chu Hoành Vũ nhìn xem Giản Hà bị sặc bộ dáng, cười nói ra. Bị Cao Bằng Nghĩa lần này, Giản Hà cũng thả ra. Đến. Ngươi tiểu tử, nhìn ta hôm nay không đem ngươi quá chén. Giản Hà nói chuyện, cho chính hắn cùng Cao Bằng Nghĩa đều rót thêm rượu. Tốt. Ta cũng phải nhìn xem ngươi tiểu tử có hay không bản sự kia.

cho nên mới có sẽ có một cái đơn độc An Bình thôn. Kinh trưởng môn như thế nhất giải thích, mọi người mới biết được nguyên lai là chuyện như vậy. Bất quá cái này nhưng lại không thể thuyết phục Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương. Dù sao nhiều người như vậy, vì cái gì là Chu Hoành Vũ đi cái kia An Bình thôn? Nhìn xem Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt vẫn là gương mặt kiên định, trưởng môn mỉm cười, tiếp tục nói ra. Tông môn đã sớm nghĩ tới điểm này, dù sao An Bình thôn nguy hiểm hệ số, so cái khác mấy cái địa phương cao hơn rất nhiều. Cho nên tông môn quy định bị phân tại An Bình thôn người, mỗi bảo vệ một cái thôn dân, liền có thể lấy được 2 giờ chiến công. Trưởng môn nhìn xem Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương nói đến. Không được, mạng nhỏ đều không bỏ trụ, còn muốn cái gì chiến công? Chu Đạt Xương hung hăng càn quấy nói. Chu Đạt Xương. Chính đang Chu Đạt Xương chơi xỏ lá thời khắc, Đoạn đại sư vội vàng kêu hắn lại. Trưởng môn có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ, đã là rất không dễ dàng chuyện. Đoạn đại sư cũng không muốn tiếp qua nhiều đắc tội trưởng môn. Dù sao Chu Hoành Vũ cùng Đoạn đại sư ở giữa, cũng không có cái gì giao tình. Nếu không phải xem ở Chu Đạt Xương mặt mũi, hắn thậm chí căn bản liền sẽ không đến chuyến này. Chỉ bất quá trưởng môn lại không thèm để ý chút nào, mỉm cười, đưa tay cắt đứt Đoạn đại sư nói tiếp. Ngươi không cần như thế thay ngươi bạn bè khẩn trương. Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn không có nghe qua ý kiến của hắn đây. Nói chuyện, trưởng môn nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Mà giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía trưởng môn. Nhìn xem trưởng môn một mặt hỏi thăm thần sắc, Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bảo trụ một cái thôn dân, thu hoạch được 5 điểm chiến công như thế nào? Trưởng môn nghe xong, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ loại tiểu nhân vật này, còn dám cùng hắn có kè mặc cả. Bất quá sau đó trưởng môn liền khôi phục lại, vẫn như cũ khuôn mặt tiếu dung. An Bình thôn xác thực nguy hiểm, nhưng là 5 điểm nhiều lắm. 3 điểm như thế nào? Trưởng môn lúc này mặc dù mặt mày tiếu dung nhìn về phía Chu Hoành Vũ, nhưng là trong mắt lại hàn quang chớp động. Trưởng môn vì sao sẽ thỏa hiệp kỳ thật rất đơn giản. Ở hắn nhìn đến, Chu Hoành Vũ đi An Bình thôn chỉ có thể một con đường chết. Đừng nói là 5 điểm, coi như là mỗi cái thôn dân 10 điểm lại như thế nào. Chỉ cần Chu Hoành Vũ chết ở chiến trường, chiến công điểm tự nhiên là phế đi. Nhưng là mặt ngoài, trưởng môn khẳng định sẽ không như thế nói. Dù sao 5 điểm chiến công điểm cũng đã không ít, hắn sợ hãi có loại kia ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm người, muốn đánh cược một lần. Cho nên trưởng môn đem chiến công điểm ép đến 3 điểm. Dạng này đã có thể làm cho Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương không lời nào để nói. Cũng có thể nhường Đan Lão cùng Đoạn đại sư hài lòng. Hơn nữa, cũng có thể nhường Chu Hoành Vũ nhìn thấy thành ý của hắn. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu là trưởng môn thật đồng ý cái kia 5 điểm chiến công, khả năng Chu Hoành Vũ liền sẽ không đi. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ vì cái gì dám cùng trưởng môn có kè mặc cả, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì hắn biết rõ, đem hắn an bài đến An Bình người của thôn nhất định là Tô Tử Vân. Trưởng môn muốn thay Tô Tử Vân bãi bình việc này, tự nhiên sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Nếu không Chu Hoành Vũ nếu không đồng ý, chuyện này thì khó rồi. Chuyện này, người sáng suốt nhất nhãn có thể nhìn ra trong đó có mờ ám. Trưởng môn nói tới những lời kia, cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử. Chỉ cần hơi khẽ nghe ngóng, liền có thể biết rõ Tiêu Dê đảo tình huống đến cùng như thế nào. Kỳ thật cái kia thôn chỉ là hơi so cái khác 8 cái thôn nhân khẩu nhiều hơn, 300-500 người mà thôi. Điểm này chênh lệch thật sự là không lớn. Trưởng môn vì dụ hoặc Chu Hoành Vũ đi An Bình thôn, nhất định sẽ cùng hắn có kè mặc cả. Mà Chu Hoành Vũ mong muốn, kỳ thật liền là mỗi cái thôn dân 3 điểm chiến công. Hắn cũng biết rõ 5 điểm chiến công là không thể nào sự tình. Cho nên tại trưởng môn nói ra 3 điểm chiến công sau đó, Chu Hoành Vũ tiếu dung càng thêm sán lạn. Tạ ơn trưởng môn. Chu Hoành Vũ hướng về phía trưởng môn chắp tay, cao hứng nói ra. Tốt, chuyện kia cứ như vậy định. Trưởng môn cấp tốc đánh nhịp, sợ Chu Hoành Vũ đổi ý nữa. Dù sao chuyện này thực sự không hào quang. Trưởng môn thân truyền đệ tử, Khâm quyết định một nhiệm kỳ trưởng môn người nối nghiệp, dĩ nhiên ám toán bản thân tông môn đệ tử. Việc này nhường trưởng môn rất tức giận. Nếu không phải Chu Hoành Vũ không quá phận dây dưa mà nói, một khi sự tình làm lớn lên, trưởng môn cũng xuống đài không được. Sự tình quyết định đến sau đó, trưởng môn cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua, liền không còn nói chuyện, quay người trực tiếp rời đi. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt nhìn thấy Chu Hoành Vũ đồng ý, cũng liền không tốt lại nói cái gì. Gặp tình hình này, Đoạn đại sư cùng Đan lão cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại chủ trì lần này tân binh thí luyện Vương trưởng lão. Sự tình đã xong, Vương trưởng lão biểu lộ cũng khôi phục lại. Tốt, các ngươi đều riêng phần mình trở về thu thập một cái. Một hồi các ngươi đến tông môn bến tàu, sẽ có thuyền tiễn các ngươi đến riêng phần mình muốn bảo vệ thôn trang. Nói xong sau đó, Vương trưởng lão cũng không nhiều lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Lúc này giữa sân chỉ còn lại 9 cái đội ngũ. rất nhanh. Trong đó ba chi tiểu đội các khởi hành rời đi, bắt đầu thu thập bọc hành lý. Giữa sân còn thừa lại 6 nhánh tiểu đội. Cái này 6 nhánh tiểu đội chia làm hai cái trận doanh. Một phương là Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt cầm đầu tam đại chiến đội. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt chiến đội thành viên, là bọn họ sư phụ, vì bọn họ tỉ mỉ chọn lựa. Đều là riêng phần mình đường trong miệng, thế hệ trẻ người nổi bật. Mà bên kia ba cái chiến đội, thì là lấy Tô Tử Vân cầm đầu. Hai cái kia đại chiến đội đội trưởng, đối Tô Tử Vân ngoan ngoãn dễ bảo, gương mặt nịnh nọt. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là Tô Tử Vân tôi tớ. Tô Tử Vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mặc dù cái này bên trong xuất hiện rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng là cuối cùng vẫn là như Tô Tử Vân lúc đầu an bài một dạng. Chu Hoành Vũ hay là đi này An Bình thôn, mà chỉ cần Chu Hoành Vũ đi nơi nào, tại Tô Tử Vân trong mắt, Chu Hoành Vũ liền chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì. Đừng nói cái gì chiến công, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Cho nên Tô Tử Vân mới có thể cười rực rỡ như vậy. Mà Chu Hoành Vũ cũng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn về phía Tô Tử Vân. Trong mơ hồ, Chu Hoành Vũ tựa hồ cũng đã nhìn thấy số lượng cao chiến công, chính đang hướng hắn vẫy tay. Bởi vậy, giờ này khắc này, hai người đều là tâm tình tốt đẹp. Tô huynh, ngươi cái này đại lễ thật sự là quá phong phú. Chu Hoành Vũ cười đi đến phía trước, hướng về phía Tô Tử Vân nói đến. Chu huynh không cần như thế, chỉ là một chút tâm ý mà thôi, không tính là đại lễ. Tô mỗ chỉ hy vọng Tô huynh có thể bình an trở về, hai ta cũng tốt nâng cốc ngôn hoan một phen. Tô Tử Vân khuôn mặt mỉm cười, hướng về phía Chu Hoành Vũ nói đến. Đợi đến Tô Tử Vân nói xong, bên người hắn nô bộc nhao nhao hướng về phía Chu Hoành Vũ ném đồng tình ánh mắt. Bởi vì Tô Tử Vân cho tới bây giờ không uống rượu. Hắn một khi nói muốn cùng người nào nâng cốc ngôn hoan, chính là muốn toàn lực ứng phó đi châm đối đối phương. Chỉ bất quá lần này, hắn gặp Chu Hoành Vũ. Đến cùng người nào có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là không nhất định. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân hai người càng cười càng vui vẻ, thậm chí cuối cùng phân biệt thời điểm, bọn họ còn ôm nhiệt tình một phen. Một cử động kia làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tô Tử Vân ôm Chu Hoành Vũ là bởi vì quý tài. Bởi vì hắn vẫn luôn đối Chu Hoành Vũ ưu ái hữu gia. Chỉ là Chu Hoành Vũ không vung hắn mà thôi. Nếu không phải Chu Hoành Vũ quả thật uy hiếp đến Tô Tử Vân, Tô Tử Vân nhất định sẽ không như thế nhằm vào hắn, mà là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem hắn thu nhập bộ hạ. Mà Chu Hoành Vũ thì là thực sự cảm tạ. Tô Tử Vân mặc dù một mực ở nhằm vào hắn, thế nhưng là mỗi lần châm đối, lại đều nhường Chu Hoành Vũ thu hoạch cực lớn. Mặc dù không thể nói ra, nhưng là Chu Hoành Vũ thật sự chính là nghĩ cảm tạ hắn. Liền bởi vì dạng này đặc thù tình huống, hai cái địch nhân dĩ nhiên ôm đến cùng một chỗ. Ở tất cả mọi người một mặt khiếp sợ ánh mắt phía dưới, hai người xoay người, hướng về bất đồng phương hướng đi đến. Trở về trên đường, Chu Đạt Xương một mặt vẻ mặt sùng bái nhìn xem Chu Hoành Vũ, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, ngươi thật lợi hại, cũng dám cùng trưởng môn có kè mặc cả. Chu Hoành Vũ mỉm cười, phất phất tay nói đến. Chút lòng thành, chút lòng thành. Bất quá đến cùng có phải hay không chút lòng thành, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Dám cùng trưởng môn như thế nói chuyện, làm sao có thể chỉ là chút lòng thành. Cùng Chu Đạt Xương không giống, lúc này Thạch Nguyệt thì cho mày. Ngươi chuẩn bị tiếp xuống làm sao bây giờ? Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt, trên mặt bắt đầu biến băng lạnh. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiếp xuống còn không đơn giản, chiến trường, đương nhiên là một chữ. Giết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trên người tràn ngập sát khí, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương cũng là giật mình. Bọn họ cho tới bây giờ không có ở Chu Hoành Vũ trên người gặp qua loại này khí thế. Cái này khí thế kỳ thực không phải Chu Hoành Vũ, mà là hắn bên hông thanh kia thị huyết ma kiếm phát ra. Lúc này Chu Hoành Vũ bên hông ma kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra vô tận sát ý. Bất quá rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền khôi phục bình thường. Hắn lại khôi phục một mặt mỉm cười biểu lộ. Mà Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, mặc dù không biết Chu Hoành Vũ đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng là mới vừa cái kia một cổ khí thế, nhưng vẫn là nhường bọn họ âm thầm kinh hãi. Bất quá trái lại suy nghĩ một chút. Chu Hoành Vũ có thể có như vậy khí thế, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương cũng liền không còn thay hắn lo lắng. Hàn huyên vài câu sau đó, ba người liền như vậy tách ra, riêng phần mình trở về chỉnh lý bọc hành lý. Bất quá Chu Hoành Vũ ngược lại là không cần. Tất cả bọc hành lý cũng đã bị hắn thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Chuyến này trở về, chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi, liền có thể xuất phát. Nhìn xem Phù Dung hạng căn này cũ nát cửa hàng, mọi người đều là trong mối cảm xúc ngổn ngang. Tưởng tượng lấy mấy tháng trước đó, nơi này vẫn là người người tới hướng, tân khách tràn đầy lều. Hiện tại bọn hắn lại muốn bỏ xuống cái này nhỏ cửa hàng, lao tới chiến trường đi. Cái gọi là thế sự vô thường, cũng bất quá như thế mà thôi. Đem phiến kia cũ nát cửa gỗ đóng lại sau đó, tất cả mọi người đều thật sâu nhìn thoáng qua nhỏ phá ốc. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu dưới, một đoàn người đi tới bến tàu. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này bến tàu cũng đã ghé bến hai chiếc thuyền. Một chiếc thuyền lớn, một chiếc thuyền nhỏ. Không cần nghĩ, Chu Hoành Vũ nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Chiếc thuyền lớn kia là tiễn cái khác tiểu đội đội thuyền. Mà chiếc kia thuyền nhỏ hẳn là tiễn bọn họ tiến về An Bình thôn đội thuyền. Lúc này bến tàu còn kém Chu Hoành Vũ tiểu đội. Nhìn xem bọn hắn rốt cục đến, Vương trưởng lão mới rốt cục thả lỏng trong lòng. Hắn sợ nhất liền là Chu Hoành Vũ tái sinh cái gì yêu thiêu thân. Lúc này đi đến Tiêu Dê đảo chiến đội cũng đã lên thuyền, chỉ còn lại Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương tại bến tàu bên trên chờ lấy Chu Hoành Vũ. Ba người ở giữa kỳ thật cũng không có lời gì có thể nói. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương vỗ đập hắn bả vai, nói một câu cẩn thận, mà Thạch Nguyệt hoàn toàn như trước đây không có nói, mà là từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt nghi ngờ tiếp nhận bình ngọc, Thạch Nguyệt giải thích nói: "Cứu mạng đan dược." Chu Hoành Vũ vốn định mở ra nhìn xem, nhưng lại bị Thạch Nguyệt ngăn cản. Chờ nhanh chết lại mở ra. Thạch Nguyệt lời nói vẫn như cũ khó nghe như vậy. Bất quá Chu Hoành Vũ biết rõ nàng là hảo ý, cho nên Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chối từ, tiện tay đem đan dược thu vào trong ngực. Một bên Chu Đạt Xương gương mặt không vui: "Thạch đại tiểu thư, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, ta làm sao liền không có cái này đãi ngộ?" Thạch Nguyệt trắng Chu Đạt Xương một cái, nhàn nhạt nói ra: "Ta còn có phát triển mạnh mẽ đan, ngươi có muốn hay không?" Chu Đạt Xương nghe xong, vốn định cự tuyệt, chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, có thể sẽ cần dùng đến, thế là cũng không ghét bỏ, cười hắc hắc, dĩ nhiên nhận. Sau đó Chu Tiểu Muội cũng cùng Thạch Nguyệt một phen tạm biệt, hai người đều là lưu lại nước mắt. Bọn họ đều là đối phương lo lắng. Ly biệt thời khắc luôn luôn ngắn ngủi. Nhìn xem hai vị bạn bè leo lên thuyền lớn, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng mà nói ra, nhất định muốn bình an. Thời khắc thế này, Chu Hoành Vũ còn ghi nhớ lấy kẻ khác, kỳ thật chính hắn mới là cái kia rất không bình an. Nhìn xem thuyền lớn đi xa, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa bốn người cũng leo lên chiếc kia thuyền nhỏ. Thiên Ma tiểu đội chính thức hướng về chiến trường xuất phát. Tại trên biển đi thuyền cũng là rất nguy hiểm, bất quá nơi này cách Ma Dương Kiếm Tông tương đối gần, cho nên cũng không có quá nhiều hải xà tộc dám đến quấy rối. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái không muốn mạng, cũng đều bị Ma Dương Kiếm Tông thủ hộ người nhẹ nhõm đánh giết. Cho nên bọn họ đi đến An Bình ở trên đảo ngược lại là rất nhẹ nhàng. Cái này tiểu đảo vốn không có danh tự, bởi vì phía trên chỉ có một cái An Bình thôn, một cách tự nhiên liền được người xưng làm An Bình đảo. Đem một nhóm 5 người đưa đến bên bờ sau đó, thuyền nhỏ liền chậm rãi nhanh chóng cách rời bên bờ. Nhìn xem thuyền nhỏ từ từ đi xa, Chu Hoành Vũ biết rõ, chiến đấu lập tức liền muốn triển khai. Bọn họ hiện tại phải làm chuyện thứ nhất, liền là đi đến An Bình thôn. Ở trên đảo cũng không phải rất lớn, Chu Hoành Vũ một nhóm 5 người, đi qua bãi cát, lại xuyên qua một mảnh thấp lùn rừng cây sau đó, liền thấy được nơi xa cao lớn tường thành. Loại này tiểu đảo bên trên thôn xóm, cùng bên ngoài dê đảo loại kia đại hòn đảo thôn xóm không giống. Bên ngoài dê ở trên đảo, thôn xóm có thể có một hàng rào vây quanh cũng không tệ. Rất nhiều thôn xóm cái gì đều không có, tất cả mọi người đều có thể theo tùy tiện tiện tiến vào trong đó. Mà giống An Bình đảo loại này tại người chỗ bên hoàn cảnh khu tiểu đảo, cùng những cái kia đảo không giống, sẽ không xuất hiện loại kia tình huống. Sinh hoạt ở chỗ này mọi người, mỗi ngày tùy thời đều có khả năng gặp hải xà tộc tập kích. Cho nên bọn họ đều sẽ thành lập được thật dày tường thành, đến chống cự hải xà tộc tiến công. Nhìn qua thật cao tường thành, một nhóm 5 người cảm thán không thôi. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, lại đã trải qua bao nhiêu tiên nhân vất vả cần cù mồ hôi, mới đem cái này tường thành dựng lên, vì nơi này thôn dân đổi lấy một phần an bình. Chỉ bất quá một phần này an bình, sẽ theo lấy hàng năm thời tiết này, phát sinh cải biến. Biển cả tai ương, là sinh hoạt ở chỗ này thôn dân, ghét nhất một cái từ. Nhưng là bọn họ hàng năm lại không thể không cầm lấy vũ khí trong tay đến đối kháng. Hàng năm lúc này, Ma Dương Kiếm Tông đều sẽ phái tới một chi 5 người tiểu đội, phụ trách thống lĩnh mọi người, hỗ trợ chống cự lần này xâm nhập. Bất quá, nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm nói cho mọi người, ngoại nhân nhưng thật ra là không dựa vào được. Hàng năm biển cả tai ương đều sẽ dẫn đến số lớn thôn dân tử vong. Bởi vậy bây giờ, ngoại lai giả cũng đã rất khó lấy được mọi người tín nhiệm. Nơi này thôn dân không giống Tiêu Dê trên đảo cư dân. Ở chỗ này cư trú mọi người sớm đã thành thói quen thông qua bọn họ bản thân lực lượng đến chống cự ngoại địch. Đối với Ma Dương Kiếm Tông an bài, bọn họ căn bản là khịt mũi coi thường. Ở bọn họ nhìn đến, Ma Dương Kiếm Tông an bài như vậy, chỉ bất quá là muốn cho môn hạ đệ tử lai lịch luyện một cái mà thôi. Bọn họ cũng không phải là thật nghĩ thầm đến giúp đỡ. Ma Dương Kiếm Tông bất quá là muốn dùng các thôn dân máu tươi cùng sinh mệnh, vì bọn họ đệ tử, tăng lên một chút kinh nghiệm chiến trường mà thôi, cho nên bọn họ cũng không có cái gì chờ mong. Thậm chí nội tâm, còn dị thường phiền chán. Trong mắt bọn hắn, 5 người này không cho bọn họ thêm phiền liền tốt. Về phần thống lĩnh bọn họ, vậy càng là không có khả năng sự tình. Đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, bọn họ sớm đã tạo thành một bộ thuộc về bản thân kinh nghiệm chiến đấu. Chu Hoành Vũ muốn thống lĩnh bọn họ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng là ở trong đó độ khó, đơn giản quá lớn, gần như không có khả năng. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể bị phân phối đến nơi này? Nếu không phải như thế, trưởng môn lại làm sao có thể tùy tiện đáp ứng gấp 3 lần quân công? Bất quá bây giờ, những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ cần suy tính. Chu Hoành Vũ bọn họ hàng đầu nhiệm vụ, liền là trước tiến vào thôn xóm. Làm Chu Hoành Vũ một đoàn người đi tới ngoài cửa lớn lúc, đã có người ở đâu bên trong chờ lấy bọn họ. Tường thành, sớm có người thấy được Chu Hoành Vũ đám người. Dừng lại. Nơi này là An Bình thôn, các ngươi là người nào? Mấy tên người mặc gia thú thôn dân, trong tay cầm một cây bén nhọn trường mâu, cảnh giác nhìn xem Chu Hoành Vũ một đoàn người. Nhìn xem cường tráng thôn dân, Chu Hoành Vũ hơi xúc động. Như thế cường tráng hán tử, bên ngoài dê đảo thôn trang, cũng không thấy nhiều. Mà ở trong đó giữ cửa, thì có mấy cái. Bởi vì nơi này tình huống đặc thù, hơn nữa Chu Hoành Vũ đem chiến kỳ thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Cho nên người giữ cửa, cũng không biết Chu Hoành Vũ bọn họ một đoàn người là làm cái gì. Muốn không phải là bọn họ là ma dương tộc ngoại hình. Đoán chừng liền chút này giữ cửa người cũng sẽ không đi ra. Mà coi như dạng này, bọn họ vẫn là gương mặt cảnh giác. Bởi vì bọn hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ, loại kia cảnh giác là có thể ở trong xương. Chu Hoành Vũ nghe mấy người tra hỏi, mỉm cười, một cây chiến kỳ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Chúng ta là ma dương kiếm tông đệ tử, lần này phụ mệnh đến đây thủ hộ thôn trang. Nhìn xem cái này thêu lên ma dương kiếm tông ký hiệu đại kỳ, giữ cửa hán tử lúc này mới buông lỏng lại. Ma dương kiếm tông làm cho này phụ cận to lớn nhất tông môn, nó tiêu chí những cái này thôn dân vẫn là nhận được. Hơn nữa lúc này cách ma dương kiếm tông cũng không xa, cũng sẽ không có người dám giả mạo. Nguyên lai là kiếm tông ma sứ giá lâm. Mấy tên hán tử cung kính hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Mấy người ôm quyền chắp tay ở giữa, lộ ra cực kỳ lười nhác. Rất rõ ràng mấy cái này, hán tử cũng không có coi trọng Chu Hoành Vũ bọn họ một đoàn người. Mặc dù bởi vì ma dương kiếm tông quan hệ, không có người dám tùy ý đắc tội Chu Hoành Vũ một đoàn người. Nhưng là tại quy tắc bên ngoài, bọn họ lại tuyệt đối sẽ không để ý tới những cái này ngoại lai giả. Bọn họ là người, không phải súc vật. Bọn họ máu tươi cùng sinh mệnh, cũng là vô cùng quý báu. Muốn dùng bọn họ máu tươi cùng sinh mệnh làm lịch luyện, liền tự nhiên sẽ thắng được bọn họ chán ghét. Đây là thượng thiên trao cho bọn họ quyền lợi, không người có thể can thiệp. Cho dù là ma dương kiếm tông, cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, đối mặt Chu Hoành Vũ một đoàn người, tất cả mọi người đều không hề có thành ý. Chu tiểu muội muốn nói điều gì, lại bị Chu Hoành Vũ ngăn cản. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Thỉnh cầu mấy vị giúp chúng ta dẫn tiến một cái thôn trưởng. Chu Hoành Vũ cũng đối với mấy người chắp tay nói ra. Các thôn dân có thể xem thường bọn họ mấy người, nhưng lại không thể xem thường ma dương kiếm tông. Cho nên cơ bản một chút đồ vật vẫn là muốn có. Tại Chu Hoành Vũ nói dứt lời sau đó, mấy tên thôn dân cũng thu hồi lười nhác trạng thái. Đi theo ta. Trong đó một người hướng về phía Chu Hoành Vũ nói một câu sau đó, quay người tiến nhập đại môn. Sau đó Chu Hoành Vũ một đoàn người cũng đi theo tiến vào trong đó. Thôn xóm bên trong ngược lại là rất bình thường, nhà trệt có thứ tự sắp hàng, có ống khói bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp, lão nhân nhóm tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn có hài đồng ở ven đường chơi đùa. Hết thảy đều lộ ra tường hòa yên tĩnh. Bất quá những cái này đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Ngồi ở dưới đại thụ nói chuyện trời đất lão nhân nhóm, không phải tàn tật, liền là người bị trọng thương, không có một người là hoàn hảo. Mà ven đường hì hì chơi đùa hài đồng, cũng không phải đơn giản chơi đùa. Những hài tử này, đều là cầm đao thật thương thật ở nơi đó giao đấu. Hơn nữa Chu Hoành Vũ một nhóm ngoại nhân tiến vào, cũng không có gây nên người trong thôn chú ý. Một là bởi vì thôn trưởng cũng đã đều thông chi đến từng nhà. Một cái khác nguyên nhân liền là bọn họ đã trải qua quá nhiều, đối với Chu Hoành Vũ loại này trong thôn khách qua đường mà nói, bọn họ căn bản là không có hứng thú, coi như ngẫu nhiên có hài đồng không nhịn được hiếu kỳ, cũng chỉ là vụng trộm dò xét Chu Hoành Vũ bọn họ một phen sau đó, liền tiếp tục cùng hắn tiểu đồng bọn giao đấu lên. Nơi này hài đồng chơi đùa trò chơi liền là thương thật đao thật giao đấu. Ở cái này từ cố vô thân trong thôn trang, tất cả mọi người đều là chiến sĩ. Dù là một khắc trước đang ở trong nhà nấu cơm, trong đất trồng hoa màu, nếu như hải xà tộc công kích tới, bọn họ liền sẽ lập tức buông xuống trong tay sống, lập tức vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Toàn dân giai binh. Đây chính là An Bình thôn. Một cái không bình an thôn trang. Chu Hoành Vũ đi theo giữ cửa hán tử một đường tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ cũ nát nhà lá trước cửa. Nếu không phải hán tử cho Chu Hoành Vũ giới thiệu nơi này liền là thôn trưởng gian phòng, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái này nhà lá thật sự là quá phá. Nơi này cũng liền so Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội làm ăn mày thời điểm, ở cái thôn kia cửa miếu hoang tốt từng chút một mà thôi. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người thậm chí còn không tin tưởng. Ở bọn họ nhìn đến, nơi này căn bản là không thể người ở. Bất quá theo lấy thôn trưởng cửa phòng từ từ mở ra, một tên dáng người cường trắng da rẻ xanh đen lão nhân đi ra, bọn họ mới biến bán tín bán nghi. Nhìn xem tên này dáng người trắng kiện, tinh thần sáng láng lão nhân, Chu Hoành Vũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải hắn hoa râm tóc cùng sợi râu, chứng minh tuổi của hắn, Chu Hoành Vũ còn tưởng rằng là cùng giữ cửa hán tử một dạng tuổi tác. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một đoàn người cùng bọn họ khiêng cái kia cán chiến kỳ, thôn trưởng chỉ nhất nhãn liền biết rõ bọn họ là làm cái gì. Kiếm tông ma sứ giá lâm, tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội. Thôn trưởng ngược lại thật rất cung kính, hướng về phía một đoàn người thật sâu bái, tỏ vẻ ra là áy náy. Giữ cửa hán tử nhìn xem thôn trưởng bộ dáng, có chút kinh ngạc. Coi như hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.